chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3417, chương 3328, ăn nào đó một đao. Táng thần đao truyền thừa 500 năm, chết tại vong hồn dưới đao đếm không hết, dưới một đao, cho dù là thần cũng phải bị diệt. Thiên Chảy Nhất Lang sắc mặt lạnh lẽo, quanh thân luồng khí xoáy lạnh thấu xương. A, Vương Đại Đông nghe vậy suy cười một tiếng, lão gia hỏa, khoác lác công phu không nhỏ, cũng là bản sự kém như vậy một chút. Thiên Chảy Nhất Lang đôi mắt âm ngoan, Vương Đại Đông là hắn gặp qua lớn nhất vô lễ hậu bối. Lòng sinh không vui, trường đao xoay chuyển, chọc lên mà lên, Vương Đại Đông lui lại. Thiên Chảy Nhất Lang phụ thân thả người nhảy lên, cả người xoay tròn, quanh thân màu trắng luồng khí xoáy vặn vẹo. Oanh, Thiên Chảy Nhất Lang đem căn biệt thự này theo lầu 1 đến lầu 3 đâm vào một cái động lớn. Màu trắng tuyết hoa bay xuống, hắn dừng ở giữa không trung, trong mắt lóe lên một tia huyết hồng chi sắc. Đột nhiên, hắn một đao lấy xuống, trắng xám đao quang nhất thời lướt qua biệt thự này, ngay sau đó biệt thự này thì phát ra cự tiếng kêu to, từ đó kéo ra một đường vết rách. Ao ao ao, cuồng bạo kinh khí theo cái kia trong cái khe phun ra, mang ra đại lượng thạch đầu. Cái này cũng chưa tính cái gì, Thiên Chảy Nhất Lang một đao tiếp một đao vung ra, chớp mắt lại là mấy trăm đạo kiếm đao khí vung ra, răng khắp nơi, giống như một cái lưới lớn. Ao ao ao, cái này tầng 3 biệt thự trong chớp mắt ầm vang sụp đổ, cuồn cuộn cho bụi phóng hướng thiên hư không, cùng tuyết lăn lộn cùng một chỗ. Thiên Chảy Nhất Lang cau mày, ánh mắt nhìn chăm chú lên cái kia trong bụi mù. Một người chậm rãi đi tới, để hắn giật nảy cả mình. Lão gia hỏa, ngươi vẫn chưa được. Vương Đại Đông ngẩng đầu khinh miệt cười, chợt thò tay, năm ngón tay hướng phía dưới thầm. Một cỗ áp lực thật lớn che ở Thiên Chảy Nhất Lang đỉnh đầu. Hắn chấn kinh ngẩng đầu nhìn lên, đồng tử đột nhiên co lại, cả người liền từ không trung rơi xuống. Ngươi, Thiên Chảy Nhất Lang không thể tin quỳ một chân trên đất. Theo Vương Đại Đông giày đi lên nhìn, căn bản không thể tin được chính mình lại bị một người từ không trung đánh rớt. Cái này so nhục nhã hắn còn khó chịu hơn. Vương Đại Đông đứng ở trước mặt hắn, đôi mắt đạm mạc nhìn lấy hắn, nói, cảm giác thế nào? Ngươi làm sao có thể mạnh như vậy? Thiên Chảy Nhất Lang phốc một chút đem đao cắm vào mặt đất, chống đỡ thân thể lên, đôi mắt kiên định nhìn lấy Vương Đại Đông, tựa hồ muốn đem Vương Đại Đông xem thấu nhìn thấu. Vương Đại Đông cũng không trả lời hắn đi, mà chính là giơ kiếm che dưới, hoảng sợ Thiên Chảy Nhất Lang một lần. Hắn cũng không có thụ thương, chỉ là bị người từ không trung đánh xuống xác thực rất giận người. Hừ, điêu trùng tiểu kỹ, hắn nhẹ hừ một tiếng, trường đao ngăn trở, lại trông thấy Vương Đại Đông huy động ống tay áo, một đạo thanh quang bắn ra mà ra, hóa thành một đầu dữ tợn thanh long nhào về phía hắn. Như thế tiến khoảng cách bạo phát, để Thiên Chảy Nhất Lang chấn động trong lòng, vội vàng nâng đao ngăn cản, bị Vương Đại Đông hất bay. Trong tay đao cũng bị đánh bay đến một bên, cắm ở cửa sân một cái điêu khắc đá phía trên. Ong ong ong, trường đao phát ra thanh âm rung động. Thiên Chảy Nhất Lang nhìn một chút, thân thể theo sau lui ra ngoài, miệng hổ run lên, hắn vẫy vẫy tay làm dịu đau đớn. Vương Đại Đông thấy thế cười lạnh nói, các ngươi Đông Âm là không người sao? Ngươi đều tuổi đã cao còn để ngươi cho bọn hắn làm việc, người bộ xương già này thụ sao? Thiên Chảy Nhất Lang nghe vậy mặt phía trên nổi gân xanh, sát ý lẫm liệt nhìn lấy Vương Đại Đông, tiểu tử, ngươi làm phát bực ta. Thiên Chảy Nhất Lang gầm thét lên, vẫy chào trường đao hồi tới trong tay, đồng thời pho tượng kia nổ tứ phân ngũ liệt, tựa như hắn tính khí đồng dạng, hắn hai tay nắm ở trường đao, ánh mắt chuyên chú, huyết dịch tràn ngập hắn nhãn cầu, quanh thân tản mát ra nồng đậm huyết khí, bốc hơi huyết sắc quang mang. Hắn đao cũng quỷ dị bị một cỗ hào quang màu đỏ bao khỏa. Thiên chảy nhất lang khí thế tại liên tiếp trèo cao, để không khí chung quanh biến đến càng thêm nặng nề. Tiểu tử, ăn nào đó một đao. Thiên chảy nhất lang trường đao đột nhiên thu tại bên hông. Thân thể cũng là khom người xuống. Trong đôi mắt bắn ra hai vệt huyết quang. Ngay sau đó quanh người hắn huyết sắc quang mang tản ra. Cả người hắn vụt xuất hiện tại Vương Đại Đông trước mắt. Trường đao dán dưới mặt bồ. Vương Đại Đông mặt không đổi sắc. Thân thể hơi chao đảo một cái. Thì biến mất tại nguyên chỗ. Thiên chảy nhất lang trường đao rơi xuống đất. Mặt đất lắc lư. Nhất thời bị bổ ra dài trăm thước khe hở. Để sau hắn tại tới một cái hồi mã đao. Trở tay quay đầu. Một đao đâm về Vương Đại Đông cái cổ. Chiêu này để Vương Đại Đông có chút hoảng hốt. Liền vội vàng đem kiếm khí ngăn lại. Nhưng cả người hắn cũng bị một cỗ lực lượng khổng lồ đẩy ra. Bạch, một đạo trắng như tuyết ánh sáng đột nhiên tại Vương Đại Đông trong đôi mắt chợt lóe lên. Ây! Vương Đại Đông hoảng hốt, da đầu nổ tung, đã nhìn thấy thiên chảy nhất lang trường đao đã nhanh muốn đâm đến hắn mi tâm. Làm, Vương Đại Đông mi tâm nứt ra một vết nứt, bắn ra từng đạo kim quang, đem thiên chảy nhất lang đánh ra. Hai người nhiều lần giao thủ đều là hiện tượng nguy hiểm thay nhau sinh. Hơi chút một chút mất tập trung, thì đầu một nơi thân một nẻo. Vương Đại Đông cảm giác huyết dịch khắp người sôi trào. Thiên chảy nhất lang bị đánh lái đi ra ngoài. Hắn cũng theo ra chiêu. Liệt hỏa kiếm khí quét ngang. Một đạo lửa cháy cuồn cuộn kiếm khí truy đuổi hắn mà đi. Hừ, thiên chảy nhất lang đẩy đến một bên. Thổi phù một tiếng trường đao cắm xuống dưới đất. Bỗng nhiên lôi ra bổ tới. Đem Vương Đại Đông kiếm khí đánh tan. Cùng lúc đó. Hắn vọt đến Vương Đại Đông bên người, trường đao che dưới, hướng Vương Đại Đông mặt vỗ tới. Vương Đại Đông quanh thân bỗng nhiên hiển hiện 6 cái màu sắc khác nhau tiểu long. Hắn nắm màu đen long khí, lăng không điểm ra, giống như đánh cờ đồng dạng. Một đạo màu đen long khí đánh vào thiên chảy nhất lang trường đao phía trên. Làm, thiên chảy nhất lang rên lên một tiếng đăng đăng đăng lùi lại mấy bước. Mỗi một bước đều muốn mặt đất dẫm ra 3 tấc bao sâu dấu chân. Ngươi, làm sao lại bạch ra bí pháp? Thiên chảy nhất lang không thể tin nhìn lấy Vương Đại Đông. Bạch Long Kinh, đây chính là bạch ra bí mật. Chỉ có người bạch ra mới có thể tu luyện. Nhưng là tại Vương Đại Đông trên tay sử xuất. Cái này khiến hắn có chút khó tin. Bạch gia thế nhưng là long tộc hậu nhân, trên thân đổ máu mạch kỳ lạ, không phải tộc nhân khó có thể tu luyện công pháp. Tại mấy tháng trước, hắn trả cùng Bạch gia gia chủ Bạch Nguyên phóng luận bàn. Kém chút bị thua tại Bạch Long Kinh xuống, hắn đôi mắt trong suốt, dường như phát hiện một khối tân đại lục. Hắn bước ra một bước, khí thế thật lớn hướng Vương Đại Đông áp đi. Vương Đại Đông, giao ra Bạch Long Kinh tu luyện bí mật, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Thiên chảy nhất lang trong mắt không chút nào che giấu vẻ tham lam. Vương Đại Đông xem thường nhìn lấy hắn, lắc đầu nói, ngươi thật sự là càng già càng trở về, muốn ta giao ra, quả thực là mơ mộng hão huyền. Tốt, thiên chảy nhất lang trong mắt hàn mang lộ ra, trầm giọng nói, vậy lão phu thì trảm ngươi. Quất ra người đến hồn phách khảo tra. Hắn bật hơi thành cương, thanh âm sắc bén, giơ tay hướng Vương Đại Đông chộp tới. Đỉnh đầu hắn mây đen cuồn cuộn bốc lên, gió lạnh rít gào, quanh thân hiển hiện 9 đầu gông xiềng. Vương Đại Đông ngưng trọng nhìn lấy hắn, quanh thân long lân bao trùm, một quyền đánh ra, giống như mặt trời bạo phát. Muốn tại trong khe hẹp tránh ra một đạo ánh dạng đông. Không biết tự lượng sức mình.